Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2570, thu hoạch khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên 100 khỏa hỗn nguyên quả, muốn là luyện chế thành đan dược phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn, bất quá đan dược ăn nhiều có kháng dược tính, một chủng đan dược ăn 4-5 bình liền sẽ có kháng dược tính, số ít chân quý đan dược tu tiên giả cả một đời chỉ có thể phục dụng một khỏa, phục dụng nhiều khỏa cùng một khỏa hiệu quả đồng dạng. Lấy Uông Như Yên làm ví dụ, nàng phục dụng vài bình thiên âm đan, lại thêm tự thân khổ tu, tiến vào luyện hư trung kỳ, nàng đã đối với thiên âm đan sinh ra kháng tính, cần càng thêm cao cấp đan dược mới có thể tinh tiến pháp lực tiếp tục phục dụng thiên âm đan, hiệu quả rất kém cỏi. Vương Anh Kiệt thần sắc kích động, hắn phục dụng không có bao nhiêu liền sẽ sinh ra kháng dược tính, bất quá khẳng định có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, ngũ linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ lại càng dễ, bất quá ngũ linh căn tu sĩ muốn tiến giai cần càng nhiều tu tiên tài nguyên. Vương Anh Kiệt cũng không có gấp, ngắt lấy hỗn nguyên quả tìm tới khống chế đầu mối then chốt, khôi phục bí cảnh vận chuyển, những thứ kia đều là gia tộc nộp lên gia tộc phía trước, hắn khẳng định phải vơ vét một phần. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều linh dược. Xuyên qua nhất tọa tiểu viện phía sau, một đạo màn ánh sáng màu bạc xuất hiện ở trước mặt của hắn, màn ánh sáng màu bạc nội có một gốc cao khoảng một trượng kim sắc quả thụ trên treo trên 100 khỏa hình bầu dục trái cây màu vàng óng. Kim lôi quả, Vương Anh Kiệt vui vô cùng, kim lôi quả cũng là 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, tiếp qua 5.000 năm mới thành thục, có nhóm này kim lôi quả, Vương Mạnh Bân tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh không ít. Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế tinh tiến pháp lực đan dược, nhưng là tu sĩ khác nhau, chuyển hóa suất không giống, giống Vương Mạnh Bân dạng này lôi linh căn tu sĩ, dùng kim lôi quả luyện chế ra tới tinh tiến pháp lực đan dược hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Xuyên qua khu nhà nhỏ này, Vương Anh Kiệt tới đến nhất tọa ngói đỏ tiểu viện, trong sân có một cái hình bầu dục vườn hoa, trong vườn hoa trồng một gốc cao khoảng một trượng hồng sắc quả thụ, tựu liền bùn đất đều là xích hồng sắc. Quả thụ trên treo trên 100 khỏa hình bầu dục trái cây bên ngoài có xanh đỏ kim ba loại linh văn. Tam diễm quả, đây chính là sinh trưởng tại Hỏa Sơn khu vực linh quả thụ. Vương Anh Kiệt tâm tình kích động, Liễu Hồng Tuyết tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, dùng tam diễm quả luyện chế thành đan dược hiệu quả khẳng định rất không tệ. Tam diễm quả cùng kim lôi quả, hỗn nguyên quả theo nở hoa kết trái đến thành thục muốn 15.000 năm. Hắn tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một cái hành lang dài rằng dọc phía sau, tới đến nhất tọa thanh thạch quảng trường, nhất tọa cao hơn 10 trượng kim sắc cung điện tọa lạc tại thanh thạch quảng trường ngay phía trước, bảng hiệu bên trên viết. Thanh mộc điện, ba chữ to, cửa điện cấm đoán, bên ngoài có một chút hoa cỏ đồ án. Cẩu Hùng Khôi Lỗi trên quảng trường đi dạo, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì, tới đến thanh mộc điện cổng, hai cánh tay của nó đánh tới hướng cửa điện không nhúc nhích tí nào, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế. Vương Anh Kiệt thăm dò trong chốc lát, không có phát hiện cái gì dị thường, pháp quyết vừa bấm, cự viên khôi lỗi thú thẳng đến thanh mộc điện mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa điện không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, pháp thuật cũng tốt, bảo vật cũng được, đều không làm gì được cửa điện, cuối cùng cự viên khôi lỗi thú dựa vào cự lực đẩy ra cửa điện. Một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện xuất hiện trước mặt Vương Anh Kiệt, hai bên trái phải trên vách đá khắc họa lấy kỳ hoa dị thảo đồ án. Đại điện trống rỗng, bên tay phải có một cái thanh thạch hành lang. Cẩu Hùng Khôi Lỗi đi vào đại điện, bốn phía tán loạn, đều không có xúc động cấm chế, này cũng không kỳ quái, một cái gia tộc cải tạo bí cảnh, đều tới đây, không cần thiết bố trí công kích cấm chế, không có ý nghĩa gì. Vương Anh Kiệt không dám khinh thường, khống chế Cẩu Hùng Khôi Lỗi hướng về thanh thạch hành lang đi đến, cự viên khôi lỗi thú theo sát phía sau. Hành lang không hề dài, có 5 gian độc lập thạch thất, mỗi một gian thạch thất đều có cấm chế, bất quá ngăn không được cự viên khôi lỗi thú. Đệ nhất gian thạch thất đại môn bị oanh mở, đây là một cái vài trăm trượng đại thạch thất, trong phòng có nhất tọa ngân sắc pháp trận bên trên có đại lượng lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm đều có một khối linh thạch, phần lớn hết sạch linh khí, có 5 khối tụ linh thạch. Cái này hiển nhiên là duy trì bí cảnh vận chuyển trận pháp còn tại vận chuyển. Oanh mở căn thứ hai thạch thất đại môn, một cái vài trăm trượng đại sàn đập vào mi mắt, trong hồ có đại lượng chất lỏng màu xanh tàn mát ra tinh thuần thảo mộc chi khí. Ao nước trên không thạch bích ngưng tụ một phần chất lỏng màu xanh, lâu tụ không rơi. Tạo hóa thần thủy, Vương Anh Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, lại có nhiều như vậy tạo hóa thần thủy, gia tộc ngày sau bồi dưỡng linh dược chân quý dễ dàng nhiều. Mở ra căn thứ ba thạch thất đại môn, một cái cự đại bạch sắc trứng linh thú đập vào mi mắt, trứng linh thú bên ngoài có một chút đám mây trạng đường vân. Trứng linh thú là đặt ở một cái linh thạch trồng lên mặt, bất quá linh thạch đống linh khí đã bị hút khô, không biết là cái gì linh thú trứng linh thú. Căn thứ tư trong thạch thất có một gốc cao hơn 2 trượng lam sắc quả thụ, lá cây hiện ra hình thoi, có mười mấy quả đậu tằm đại trái cây, trên cành cây có một chút huyền ảo đường vân, trên vách đá khắc rõ đại lượng thủy thuộc tính trận văn. Một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại nhâm thủy tiên hạnh quả thụ, màn nước bên ngoài có một cái cự đại ô quy đồ án. Nhâm thủy tiên hạnh quả thụ, Vương Anh Kiệt âm thanh run rẩy đứng lên, đây chính là số lượng không nhiều, có thể cải tiến thể chất linh quả. Cho dù là ngũ linh căn tu sĩ phục dụng nhâm thủy tiên hạnh quả tốc độ tu luyện đều có thể tăng tốc không ít, không so thiên linh căn tu sĩ kém bao nhiêu. Đáng tiếc là, này khỏa nhâm thủy tiên hạnh quả thụ kết quả không lâu chờ trái cây thành thục, không biết đạo muốn bao giờ có nhâm thủy tiên hạnh quả thụ tại, vương gia ngày sau bồi dưỡng hợp thể tu sĩ dễ dàng nhiều, đây là tăng cường gia tộc nội tình đồ vật. Vương Anh Kiệt là dùng không lên, hắn hậu nhân có lẽ có cơ hội. Nhâm thủy tiên hạnh quả thụ 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả tiếp qua 2 vạn năm mới thành thục, hiện tại chỉ là kết quả. Còn có cuối cùng một gian thạch thất, Vương Anh Kiệt rất chờ mong có cái gì tốt đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cự viên khôi lỗi thú oanh mở thứ 5 gian thạch thất đại môn, một cái luyện công thất đập vào mi mắt, góc dưới bên trái có một cái màu xanh làm bằng đá kệ hàng, thượng diện trưng bày một phần ngọc giản cùng hộp ngọc, trừ cái đó ra, không có những vật khác. Cự viên khôi lỗi thú thu lấy kệ hàng trên đồ vật đi ra. Vương Anh Kiệt từng cái xem xét ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chứng linh thú là vân thú, chứng linh thú, vân thú là hư thiên nhất tộc độc hữu linh thú, vân thú lấy mây mù làm thức ăn, có thể đằng vân giá vũ, còn có thể tùy ý biến hóa trạng thái, am hiểu ngụy trang ẩn nấp, này chủng yêu thú sinh sôi khó khăn, cơ hồ tuyệt tích. Vương gia phụ thuộc thế lực Tôn gia chăn nuôi một đầu vân thú, bất quá chưa có thể đi vào lục giai, đã tọa hóa. Lâm gia ngẫu nhiên phát hiện chỗ này thiên nhiên bí cảnh, lợi dụng trận pháp cải tạo, mục đích đúng là vì bồi dưỡng nhâm thủy tiên hạnh quả thụ, đáng tiếc Lâm gia không gặp được này một ngày. Dựa theo ngọc giản chỗ thuật, Lâm gia bày xuống đặc thù cấm chế, lục giai lấy trên yêu thú đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trận pháp còn tại vận chuyển, bất quá xuất hiện lục giai yêu cầm, nói rõ bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, xuất hiện thất giai yêu thú cũng rất có thể. Vương Anh Kiệt nếu như đổi linh thạch trận pháp hội khôi phục vận chuyển, đem lục giai yêu thú truyền tống ra ngoài, nhưng cũng có thể hội bại lộ bí cảnh tồn tại. Nói thật một cái bí cảnh không tính là gì, khả một cái có được nhâm thủy tiên hạnh quả thụ bí cảnh, Trấn Hải Cung nhóm thế lực đều sẽ tâm động. Cách chương.